Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 294, sát nhân ma. 6. Bốn người tới gian phòng này một cánh cửa khác bên cạnh. Giờ phút này Trần Tiếu Búa đã chặt phế đi, cho nên Tiểu Nam lại huyễn tưởng ra một thanh cho hắn. Mà lẳng lặng trong tay thì là xách xách một thanh liên tiếp xiềng xích lưu tinh chùy. Ân, không sai, chính là tại thời La Mã cổ đại giác đấu trường bên trong thường gặp loại kia. Một cái thật tâm lớn thiết cầu, bên ngoài tất cả đều là đâm. Cái đồ chơi này tại một cái mười mấy tuổi mặc trang phục nữ bộc tiểu cô nương trong tay. Thực tình là tương phản cảm giác bạo dạp, đặc biệt là lẳng lặng vóc dáng còn không cao, chỉ có thể kéo lấy. Gai nhọn trên mặt đất vẽ đến két két vang lên. Lại nhìn cánh cửa này, cùng trước đó đồng dạng, bên cạnh bày đặt cái tivi, đều đã đến phân thượng này, mọi người cũng đều giống như là trong lúc rảnh rỗi đồng dạng. Chờ lấy tivi mở lên, nhìn xem cái này sát nhân ma lại làm ra hoa dạng gì. Tivi phát sáng lên, cái kia con thỏ đầu cũng đúng hạn xuất hiện. Chỉ bất quá so trước mấy cái thoáng chậm một chút. Này, chư vị tốt, ta là Bill. Cái kia đi qua thay đổi âm thanh khí xử lý sau thanh âm cũng đi theo vang lên. Trần Tiếu nhíu mày lại. Ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía góc tường máy giám thị. Ôi tương đương lần này vậy mà không. Phải thu hình lại. Đúng vậy, đây không phải trước đó thu tốt, mà là ta bản thân đang cùng các ngươi đối thoại. Đây chính là trước đó chuyện chưa bao giờ xảy ra. Trần Tiếu cây búa hướng trên vai một khiêng. Được rồi, nói thật giống như chúng ta thu được bao lớn vinh dự đồng dạng. Đã ngươi chính mình cũng hiện thân, vậy đã nói rõ ngươi đã chuẩn bị đem chúng ta đều thả đúng không? Ha ha, cũng không phải là dạng này. Trần Tiếu sửng sốt một chút, dựa theo hắn lý giải. Vị này sát nhân ma tiên sinh khi nhìn đến Tiểu Nam cùng lẳng lặng năng lực về sau. Nói thế nào cũng hẳn là ý thức được hắn đối mặt chính là một đám chính mình lý giải bên ngoài đám. Người đi, hắc hắc hắc, xem ra ta xem nhẹ ngươi nữa nha. Thật sự là thất lễ a. Cho nên nói, ngươi chuẩn bị cùng chúng ta nói chút gì sao? Trong tivi thanh âm cũng trở về đáp, rất tốt. Ta tiếp nhận áy náy của ngươi, nhưng là trò chơi vẫn là muốn tiếp tục. Đồng thời, ta chuẩn bị sửa đổi một chút quy tắc của trò chơi. Trần Tiếu nghe xong, tựa hồ lập tức ý thức được cái gì. Sắc mặt có chút âm trầm. Nhìn, bằng vào chư vị năng lực, những này cơ quan hoặc là cửa đã không cách nào ngăn cản chư vị. Như vậy, lời còn chưa dứt. Trên tivi màn ảnh lập tức kéo xa, nguyên bản trên màn hình cái kia mau nhung nhung con thỏ mặt nạ mang theo người cũng hiện ra ở. Trong tấm hình, chỉ là nhìn quần áo liền có thể biết, người này lại là Tiểu Vũ biểu muội. Giờ phút này, nàng bị trói tại một cái ghế bên trên, tại một cái rất nhỏ trong không gian, nhìn cùng tầng hầm phong cách không có chút nào đồng dạng. Chắc hẳn mọi người tại đoạn này cho chơi quá trình bên trong vô số lần muốn cho vị này mang theo. Mặt con thỏ cỗ người chết mất đi. Như vậy hiện tại, ta đem cái quyền lợi này giao phó cho các ngươi. Cái mặt nạ này bên trên, chuyên chở một quả bom. Nó bạo tạc lực trùng kích đầy đủ sốc lên vị này, con thỏ nữ sĩ, sọ não. Mà các ngươi cái gì đều không cần làm. Sau đó cái này quả bom liền sẽ bạo tạc. Đương nhiên, các người nếu như không nghĩ nàng đầu biến thành dưa hấu. Chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là tại trong các ngươi tuyển ra một người để thay thế nàng. Đúng, chính là dùng trong tay các ngươi vũ khí. Đem người nào đó đầu đập nát. Chỉ có cái này một loại phương pháp. Không cần ý đồ đi đánh mở các ngươi cửa phía sau cứu người. Bởi vì nơi đó không có cái gì. Con thỏ nữ sĩ từ vừa mới bắt đầu liền không trên đất hạ khu vực. Nàng là đơn độc sắp đặt. xin tha thứ ta không thể nói cho các ngươi biết vị trí của nàng. Dù sao trò chơi quan ngọn nguồn phải có thú một điểm không phải sao? Ha ha ha, đừng lo lắng, ta là rất giảng đạo lý. Bởi vì lần này lựa chọn có chút khó khăn, cho nên ta đem thời gian kéo dài đến nửa giờ. Các ngươi có thể từ từ thương lượng, đến cùng là đem ai đầu đạp nát. Ha ha ha, wow. Đi qua thay đổi âm thanh khí xử lý thanh âm trong không gian quanh quẩn. Trần Tiếu nhìn chằm chằm màn hình, rất không vui lừa một cái miệng. Nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là cái tam lưu giết người biến thái. Không nghĩ tới, ngươi căn bản cũng không nhập lưu. Ngươi nói cái gì? Biêu quát, ngươi muốn chơi trò chơi. Cái này rất bình thường. Dù sao mọi người trời sinh liền sẽ bị chuyện thú vị hấp dẫn. Không gì đáng trách, nhưng là ngươi bây giờ hành vi căn bản là đã mất đi một cái trò chơi niềm vui thú. Tiểu Vũ lão bản hiện tại cũng có chút tiếp nhận thực tế. Này này, ngươi nói như thế nào cùng gia hỏa này giết người là chuyện rất bình thường a. Đừng nói chuyện phiếm a, nhanh lên nghĩ biện pháp cứu người a. Hắn nhỏ giọng phun rãnh, một mặt bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ hắn tựa hồ cũng bắt đầu sinh ra một loại không hiểu thấu lòng tin. Hắn cảm thấy đám người này nhất định có thể đem biểu muội liền đi ra. Mà Bill lần này lộ ra càng tức giận hơn. Ngươi đang chất vấn ta trò chơi. Không, ngươi đó căn bản không tính là trò chơi. Chỉ là đơn thuần giết người. Nhàm chán cực độ, không có tiêu chuẩn. Ngươi đem tuyển hạng áp xúc đến thấp nhất. Tất cả mọi người chỉ có một con đường có thể đi. Vậy cái này trận trò chơi liền đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Cát, ngươi lại còn chơi vui vẻ như vậy. Thật sự là buồn nôn. Ngươi cũng không bằng đi cùng đám kia chuột đi chơi. Cho nên nói ngươi chỉ là cái bất nhập lưu ngu xuẩn biến thái mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một trận trầm mặc, ha, ha, muốn chọc giận ta đúng không? Không có ích lợi gì, quy tắc là sẽ không cải biến, các ngươi xác thực chỉ có con đường này có thể đi, nhất định phải chết một người, đừng có gấp, các ngươi có nhiều thời gian, tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi chọn ai, ta không muốn lãng phí thời gian nữa, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói cái gì, các ngươi đã lựa chọn xong à, đương nhiên không có. Bởi vì ta không muốn chơi. Trần Tiếu nhàm chán lẩm bẩm. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên vung lên búa. Liền đánh tới hướng máy giám thị. Bill khẳng định là không nghĩ tới con mồi của mình lại là búa lại là lưu tinh trùy. Cho nên máy giám thị đều không có lắp đặt lưới phòng hộ. Cái này một búa tự nhiên là trực tiếp đem màn ảnh đập hiếm nát. Đến khối tấm gương, ngay sau đó... Trần Tiếu đã nói một câu như vậy. Một giây sau, Tiểu Nam liền nhìn về phía bên tường. Nơi đó một khối tấm gương cũng dần dần thành hình. Mà giờ khắc này lẳng lặng cũng rõ ràng là biết Trần Tiếu muốn làm gì. Cho nên không nói hai lời liền đi qua. Mặt kính nổi lên một mảnh gợn sóng. Nàng liền vào mặt kính thế giới bên trong. Có thể tìm tới đi. Trần Tiếu hỏi. Qua đại khái 2-3 giây, tìm được, dứt lời, liền biến mất tại trong mặt gương, mà đổi thành một đầu. Bill cùng tiểu lưu manh còn giống người không việc gì ngồi tại trước màn hình. Ha ha, thẹn quá thành giận đem camera đánh nát, nhưng là đó căn bản không thay đổi được cái gì. Chỉ cần thời gian vừa đến, nữ nhân kia đầu liền sẽ nổ đầy lều đều là. Tiểu lưu manh nghe xong. Ngươi nói là, bất kể như thế nào, quả bom đều sẽ bạo tạc. Đương nhiên, coi như bọn hắn thật giết một người, nữ nhân kia cũng sẽ chết. Ha ha ha ha, kỳ thật bọn hắn đều sẽ chết. Không có con mồi có thể còn sống chạy ra lòng bàn tay của ta. Ha ha ha ha ha, hắn cất tiếng cười to. Không có chút nào chú ý tới. Tại vừa mới bị nện nát. Camera khối kia đen kịt trong màn hình. Một cái tiểu cô nương khuôn mặt lạnh như băng chậm rãi nổi lên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.